One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 38, tiếp quản Kumogakure. Không riêng gì Konoha, Kumogakure cũng có mình Anbu. Anbu là hội tụ trong thôn đỉnh tiêm Jonin bộ đội, cũng là một cái thôn trọng yếu nhất chiến lực, cùng loại Kakashi, Sarutobi, Hyuzen bọn hắn đều từng là Anbu một thành viên, chỉ bất quá những thôn khác đối Anbu cách gọi khác biệt thôi. Tại Kumogakure, đây chính là lớp tinh anh, mà lớp tinh anh lãnh đạo chẳng khác nào Konoha Anbu lãnh tụ, cũng chính là cùng Danzo địa vị không khác nhau chút nào. Như vậy đại nhân vật, không nói trước thực lực mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn là thân phận của hắn, bảo hộ lực liền tuyệt sẽ không yếu, ẩn tàng thân hình thủ đoạn cũng sẽ không ít, mà bây giờ đầu của hắn lại bị hiện lên đưa tới Hakuen trước mặt. Rõ ràng, gia hỏa này không chỉ có bị phát hiện, còn bị những này toàn thân bao lấy băng vải cao lớn nhân hình quái vật chém giết. Đối với IBM, Sarutobi, Hiruzen bọn người cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Dù sao đây là Hokage thế giới, bất luận cái gì kỳ quái sự tình cũng có thể xuất hiện. Nhưng là IBM thực lực, lại ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Kumogakure lớp tinh anh lãnh tụ đầu người đều 18 có thể nắm bắt tới tay. Kumogakure ngoại trừ Raikik bên ngoài, còn có cái gì có thể lấy ngăn cản bọn hắn? Tốt, tất cả mai phục cùng bẫy dập đều đã thanh trừ không còn. Tiếp tục đi tới, Hakuen đối lớp tinh anh thủ lĩnh đầu người không thèm để ý chút nào. Sở dĩ để IBM lấy ra, thuần túy liền là khiến cái này Konoha nhân viên cao tầng nhìn một chút thôi. Bẫy dập cùng mai phục bị thanh trừ, Konoha các cao tầng lại một lần nữa chấn kinh. Mặc dù bọn hắn tại nhìn thấy lớp tinh anh lãnh tụ thủ cấp xuất hiện tại trước mặt lúc, đã ẩn ẩn có chỗ đoán được. Nhưng Hakuen tuyên bố thời điểm, y nguyên đem bọn hắn chấn động đến không nhẹ. Rõ ràng ngay cả một đầu ngón tay đều không động, mà là chỉ phái ra những cái kia thông linh thú thay hắn tác chiến. Vậy mà liền thu hoạch như vậy làm cho người sợ hãi thán phục kỳ hiểu. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch a. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có bày ra? Tên đáng sợ, chấm ngoặc kép, Konoha nhân viên cao tầng nhóm trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Bọn hắn vốn cho rằng đã hiểu rõ Hakuen, nhưng lúc này bọn hắn lại lần nữa về tới mơ hồ trạng thái. Bọn hắn thực sự không mò ra Hakuen đến cùng còn có bao nhiêu dọa người thủ đoạn. Cái này Konoha khách không mời mà đến, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Konoha đại quân tiếp tục xuất phát, tất cả mọi người đem tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Rất nhanh, bọn hắn thấy được những cái kia bị phát động hoặc là dỡ bỏ bẫy dập, bị đốt cháy khét đại thụ, hiển lộ ra hố to bẫy dập, đứt gãy tơ thép bên trên còn trói chặt lấy chưa từng phát động Kibaku Fuda. Liền ngay cả trước đó thường cách một đoạn thời gian đều muốn đi ra đối bọn hắn phát động một đợt tiến công ninja võ sĩ, tất cả đều theo những cạm bẫy này tan thành mây khói, cũng không có xuất hiện nữa. Những này, tất cả đều là của hắn kiệt tác sao? Jiraiya nhìn lướt qua những cạm bẫy kia, đánh giá ra những cạm bẫy này đều làm được phá lệ cẩn thận. Cho dù là Konoha bẫy dập tổ, chỉ sợ đều khó mà phát hiện nhiều như vậy ẩn nấp bẫy dập. Nhìn bên kia, Orochimaru bỗng nhiên mở miệng. Jiraiya cùng Tsunade lần theo Orochimaru nói phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được những cái kia vùi lấp tại Kusaka, làm người ta sợ hãi khung xương trắng. Những này khung xương trắng bên trên còn lưu lại y nguyên nóng hổi chảy xuôi máu tươi, cùng một chút huyết nhục mảnh vụn, mà tại bộ xương bên cạnh còn có Kumogakure ninja cùng lôi quốc võ sĩ đặc biệt quần áo. Bất quá lúc này đều đã bị xé rách đến thất linh bát lạc. không riêng gì Tam Nhẫn. Một chút Konoha Jonin nhóm cũng phát hiện. Bọn hắn nhìn xem khắp nơi trên đất khung xương trắng, trong lòng nghiêm nghị, đối Hakuen e ngại lại không tự chủ lại lần nữa tăng lên mấy phần. Cứ như vậy, Konoha đại quân đằng sau không còn có nhận qua chút nào trở ngại. Thông suốt đi tới Kumogakurei cổng. Đã xin đợi đã lâu. Sarutobi, Kumogakurei cổng, lít nhà lít nhít một mảnh. Tất cả Kumogakurei ninja, toàn bộ tập kết ở đây. Hiện lên hình quạt phân bố mà mở. Đứng tại phía trước nhất, thình lình chính là mang theo Raikik mũ rộng vành. Một thân bạo tạc tính chất bắp thịt đệ tam Raikik A. Hắn âm trầm ánh mắt đảo qua Konoha ninja nhóm. Trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Từ khi cùng lớp tinh anh lãnh tụ mất đi liên hệ về sau, hắn liền đã ý thức được Konoha nhổ tất cả người mai phục. Một đường đi vào Kumogakurei nơi này tìm bọn họ để gây sự. Hắn biết ngăn cản không được bao lâu. Dù sao Konoha không phải ăn chay. Như vậy gióng trống khua chiêng tới, Zetsu sẽ không dễ dàng bị bọn hắn đánh lui. Cho nên mục đích của hắn chính là vì không ngừng cắt giảm Konoha thực lực, để Konoha đến Kumogakurei thời điểm đã tử thương hơn phân nửa, sức chiến đấu tổn hao nhiều. Ai có thể nghĩ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Konoha ninja nhóm lúc phát hiện đừng nói tổn hao nhiều, ngay cả nhỏ tổn hại đều không có. Cơ hồ là hoàn chỉnh Konoha đại quân số lượng, hung hăng ép qua hắn phái đi ra tất cả mọi người. Đi tới trước mặt hắn, xem ra, ngươi chính là đệ tam Raikik. Hakuen mở miệng nói, ta đang cùng các ngươi Konoha nhất lãnh đạo cao cấp nói chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách xen vào sao? Đệ tam Raikik a lườm Hakuen một chút. A, chính sẽ nói với ngươi. Đúng là chúng ta Konoha nhất lãnh đạo cao cấp. Sarutobi Hiruzen trong giọng nói mang theo lấy một tia vẻ bất đắc dĩ. Ân, đệ tam Raikik a nhướng mày. Trong mắt lướt qua một tia thần sắc bất khả tư nghị. Chăm chú trên dưới đánh giá một chút Hakuen. 437 không riêng gì hắn. Kumogakurei trên dưới tất cả ninja đều nhao nhao dùng ngoài ý ánh mắt nhìn về phía Hakuen. Tất cả ánh mắt hội tụ tại Hakuen trên thân, đem Hakuen tới tới lui lui nhìn vô số lần, nhưng bọn hắn làm sao cũng nhìn không ra. Hakuen đến cùng có chỗ gì hơn người, lại có tư cách có thể trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Đệ tứ Hokage, liền là như thế cái trẻ tuổi ra hỏa sao? Sarutobi, ngươi còn trẻ như vậy, lại muốn lựa chọn thoái vị. Đệ tam Raikik a nói ra, đừng sai lầm, ta cũng không phải cái gì đệ tứ Hokage. Địa vị của ta, tại phía xa Hokage phía trên. Ngươi có thể giống như bọn họ, xưng hô ta là viêm đế. Hakuen đạm mạc nói, ở vào Hokage phía trên đế. Làm sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Konoha có to lớn như vậy biến động. Đệ tam, Raikik A trong lòng có chút run lên. Mặc kệ ngươi là viêm đế, vẫn là đệ tứ Hokage đều tốt. Xuất lĩnh lấy Konoha đại quân đến đây tiến công. Ngươi đây là muốn nhắc lên lần thứ ba giới ninja đại chiến sao? Đệ tam Raikik A lãng đựng nói ra. Nếu như có thể mà nói, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng hôm nay, ta mục đích chủ yếu chỉ có một cái, tiếp quản Kumogakurei. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.